Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Mục Đồng Khuất Phục, tụ tập tại Thâm Sơn Đại Trạch nhân tộc, là một cỗ tương đối lực lượng có thể nhìn, nếu như nhân tộc có thể giúp hoang tộc một chút sức lực. Như vậy hoang tộc đối đầu Hắc Giáp Ma Thần, có lẽ còn có như vậy mong manh cơ hội, thắng được một tia chuyển cơ, một đám kẻ yếu. Muốn đối phó một cường giả, liền giống với một đám cừu non đối phó một đầu mãnh hổ. Dưới tình huống bình thường, cừu non đến bao nhiêu chết bao nhiêu, hai người chênh lệch căn bản là không thể vượt qua lạch trời. Không thể dựa vào số lượng để đền bù, hoang tộc cùng nhân tộc, đối với Hắc Giáp Ma Thần tình huống liền cùng loại với này. Một đám cừu non đối mãnh hổ chính diện trùng kích, thua không nghi ngờ. Mà duy nhất có thể thu nhỏ cả hai chênh lệch, hội tụ kẻ yếu lực lượng phương thức, cái kia chính là, trận pháp, có một bộ đỉnh cấp trận pháp tại, đem lực lượng cừu non tụ lại, mới có thể đối với mãnh hổ tạo thành tổn thương. Tại trận pháp phương diện, nhân tộc tạo nghệ muốn vượt qua hoang tộc sở trường ở chỗ thúc đẩy hoang thú, mà nhân tộc đang luyện đan, trên trận pháp, thành tựu cao hơn. Huống chi cái này càn khôn vô cực đại trận, còn lớn hơn đại yếu vượt qua hiện tại thiên nguyên giới nhân tộc luyện chế trận pháp trình độ. Càn khôn vô cực đại trận, đến từ huyết nguyệt, là từ thượng cổ thời đại, liền lưu truyền xuống trận pháp, mạnh nhất của nó hình thái, có thể từ 8 vị đế quân, 64 thánh hiền khống chế, một khi phát động bắt đầu, có thể thay đổi càn khôn, nghịch loạn âm dương. Tại thần hoang, nhân tộc đối với Hắc Giáp Ma Thần một trận chiến bên trong. Càn khôn vô cực đại trận liền từ 5 người tộc nhất lưu thế lực liên thủ phát động qua một lần. Mặc dù không thể kích thương Hắc Giáp Ma Thần, nhưng là nó khốn trụ Hắc Giáp Ma Thần một đoạn thời gian ngắn. Bảo vệ mấy cái này đại thế lực nhân tộc tinh nhuệ tính mệnh. Đối với dạng này một bộ trận pháp, hoang tộc rất muốn, nếu như không có trận pháp. Năm bè bảy mảng đồng dạng hoang tộc cường giả, muốn đi cùng Hắc Giáp Ma Thần cứng đối cứng, vậy cơ hồ là đi mấy cái chết mấy cái. Nhưng là, đối mặt hoang tộc yêu cầu, nhân tộc lại có thể nào đáp ứng? Một bộ này càn khôn vô cực đại trận, ẩn chứa trong đó huyền diệu phức tạp pháp tác đạo văn. Muốn làm phục chế phẩm, khó, nhất là hiện tại Hắc Giáp Ma Thần tàn phá bừa bãi. Nó liền càng trọng yếu hơn, đại trận này cũng là nhân tộc đối kháng Hắc Giáp Ma Thần cậy vào. Làm sao nguyện ý giao cho hoang tộc đưa ra, nguyện ý điều động một cái hoang tộc đế quân, còn có một đầu thái cổ chân linh, hộ tống nhân tộc rời đi Thâm Sơn Đại Trạch, người bảo lãnh tộc an toàn, mà trận pháp này, bọn hắn cũng chỉ là mượn dùng mà thôi, nhưng dù vậy, nhân tộc cũng là khịt mũi coi thường. Mượn dùng, trận kỳ cùng trận bàn bị Hắc Giáp Ma Thần hủy làm sao bây giờ? Lưu lại càn khôn vô cực đại trận, chính là giao ra trong tay sắc nhất đao. Không nói ngày sau đối mặt Hắc Giáp Ma Thần, dù là đối mặt hoang tộc, nhân tộc đều thiếu đi rất lớn vốn liếng. Thế là, quay chung quanh ở đây, triển khai tranh đấu, đối mặt Hắc Giáp Ma Thần chiến đấu, vô luận kết quả như thế nào? Hoang tộc đều biết làm ra trọng đại hy sinh, mà Hắc Giáp Ma Thần, không riêng gì hoang tộc địch nhân, cũng là nhân tộc địch nhân, tiền nhậm hoang vương có thể dự đoán đến, bọn hắn cùng Hắc Giáp Ma Thần liều chết thời điểm, nhân tộc sợ là rất mừng rỡ trốn ở một bên tọa sơn quan hổ đấu. Bọn hắn đối với trận chiến đấu này cầu còn không được. Có lẽ ước gì hoang tộc diệt Hắc Giáp Ma Thần. Bên trong tộc mình tinh anh cũng tổn thất hầu như không còn. Tiền nhậm hoang vương, biết rõ nhân tộc ý nghĩ, nàng làm sao có thể nhìn mình con dân, vì nhân tộc đi chết. Bọn hắn hoang tộc, vì mình sứ mệnh, vì vinh quang, vì Khương Tiểu Nhu, là có thể tử chiến đến cùng. Nhưng bằng cái gì chỉ làm cho hoang tộc hy sinh, nhân tộc lại chiếm hết tiện nghi, thậm chí tại chiến tranh thắng lợi về sau. Thừa cơ đem hoang tộc triệt để xóa đi. Một bộ này thiên nguyên giới càn khôn vô cực đại trận. Chính là tiền nhậm hoang vương nói lên điều kiện. Nhân tộc có thể đi. Hoang tộc có thể điều động đế quân hộ tống. bảo đảm nhân tộc an toàn. Nhưng Càn Khôn Vô Cực đại trận muốn lưu lại, cường thế tranh đoạt, đưa tới nhân tộc danh túc bắn ngược, tranh chấp không ngừng. Nhân tộc danh túc đưa ra trao đổi điều kiện, mà điều kiện này để hoang tộc căn bản không khả năng tiếp nhận. Nhân tộc hiện tại cần nhất cũng là sức chiến đấu, cam đoan bọn hắn có thể tiếp tục kéo dài. Bọn hắn đưa ra muốn ba cái hoang tộc đế quân thúc đẩy ba đầu thái cổ chân linh vì nhân tộc mà chiến, muốn ước thúc hoang tộc đế quân, tự nhiên chỉ có thể ký kết linh hồn khế ước. Hơn nữa cái này cũng linh hồn của không phải bình thường khế ước, chính là bá đạo nhất, tiếp cận khống chế tư tưởng chủ phó khế ước. Cũng chỉ có dạng này khế ước, nhân tộc mới có thể tin tưởng. Nếu không điều kiện này liền thành nói suông. Có ba cái hoang tộc đế quân, tăng thêm ba đầu thái cổ chân linh, tương đương với sáu cái đế quân cấp cường giả gia nhập. Ngược lại là có thể miễn cưỡng di bổ một điểm tổn thất. Bọn họ trận pháp sư đã ở lĩnh hội Càn Khôn Vô Cực đại trận, ngày sau bọn hắn có lẽ có thể lại luyện chế ra một bộ hàng nhái đến. Mặc dù không có nguyên uy lực của đại trận, nhưng nếu như một hơi bố trí xuống vài tòa đến, cũng có thể dùng một lát. Mà điều kiện này chọc giận hoang tộc, vô luận hoang tộc vẫn là nhân tộc, đế quân đều là nhân vật cao cao tại thượng, chúa tể bọn hắn chủng tộc vận mệnh, để đế quân làm nô bộc, đó căn bản là một loại vũ nhục. Hơn nữa mất đi ba vị đế quân, ba đầu thái cổ chân linh, hoang tộc muốn cùng hắc giáp ma thần chiến đấu, càng trở nên khó khăn trùng điệp, hoang tộc sao có thể đáp ứng. Nhưng chân chính để hoang tộc, để tiền nhậm hoang vương cảm giác không thể nào tiếp thu được, thậm chí là phẫn nộ chính là, nhân tộc nói lên ba cái muốn cho bọn hắn làm nô bộc hoang tộc đế quân bên trong. Tên của Mục Đồng, thình lình xếp tại cái thứ nhất, bọn hắn vậy mà có ý đồ với Mục Đồng. Mục Đồng tại hoang tộc, là gần với hoang vương siêu nhiên tồn tại, hắn trung thành tuyệt đối, vì hoang tộc chinh chiến thiên nguyên giới, tìm về Khương Tiểu Nhu, chiến công hiển hách, vinh quang gia thân. Vô luận là đối với hoang tộc, đối với tiền nhậm hoang vương, hay là đối với Khương Tiểu Nhu mà nói, Mục Đồng đều không phải bình thường tộc nhân, đối ngoại, đối nhân tộc mà nói, tên của Mục Đồng cũng là như sấm bên tai. Nhân tộc đem Mục Đồng xếp vào trong đó, hiển nhiên, không riêng gì ngấp nghé Mục Đồng thực lực, còn có trả thù ý tứ, để tính cách vô cùng cao ngạo Mục Đồng, thành nô bộc của vì bọn họ, cái này so với giết Mục Đồng còn khó. Tiền nhậm hoang vương, quả quyết cự tuyệt yêu cầu này, nhưng nhân tộc phản ứng, cũng vô cùng cường ngạnh, không đáp ứng yêu cầu, trận bàn sự tình, cũng chỉ có thể không bàn nữa. Tranh chấp ngay từ đầu, Mục Đồng không nói một lời, chỉ là trầm mặc nghe hai phe biện luận. Hắn sống được đã rất lâu rồi, nhìn rồi rất nhiều người đối với hắn cửu hận ánh mắt của lại sợ hãi. Thậm chí một lần, hắn chính là hoang tộc tại nhân tộc đại biểu. Hắn đáng sợ, thực lực cường đại, lạnh lùng vô tình, dạng này Mục Đồng, vô luận là chính hắn, hay là người khác, đều tuyệt sẽ không tin tưởng. Hắn có thể sẽ đi cho người khác làm nô bộc, thế nhưng là, làm tranh chấp tiến hành nửa canh giờ, cơ hồ muốn triệt để đàm phán không thành thời điểm, Mục Đồng chợt chậm rãi đứng lên, hắn từng chữ nói ra, chỉ một mình ta, ký kết khế ước, vì các ngươi chinh chiến ngàn năm ni, lời nói rất ngắn. Nhưng là lời nói này từ Mục Đồng miệng bên trong nói ra, cũng không vẻn vẹn chỉ là một câu đơn giản như vậy. Mục Đồng cúi đầu, ngoại địch trước mắt, đối mặt có Càn Khôn Vô Cực đại trận nhân tộc, hoang tộc không có khả năng đem nhân tộc diệt đi, chiếm lấy trận bàn, như vậy, chỉ có thỏa hiệp. Đối với Mục Đồng dạng này lấy vinh quang làm sinh mệnh hoang tộc đế quân mà nói, hắn tình nguyện oanh oanh liệt liệt chiến tử, cũng không nguyện ý ký kết chủ phó khế ước, vì nhân tộc thúc đẩy. Nhưng bây giờ, vì Khương Tiểu Nhu, vì chủng tộc của hắn, trên vạn năm đến, Mục Đồng lần thứ nhất thấp cái kia đầu cao ngạo, nhịn xuống cái này to lớn khuất nhục. Đối với Mục Đồng khuất phục, Khương Tiểu Nhu, tiền nhậm hoang vương trong lòng không biết là tư vị gì. Loại đau này, khó mà hình dung, nhưng, đối mặt Mục Đồng hy sinh, nhân tộc lại cũng không cảm kích, bởi vì vẻn vẹn Mục Đồng một người chiến lược, căn bản không chống đỡ được một bộ có thể hội tụ nhân tộc đế quân năng lượng càn khôn vô cực đại. Trận, đến lúc này, Tiền Nhậm Hoang Vương đã nhẫn nại đến rồi cực hạn, nàng cơ hồ muốn bạo phát, mà nhân tộc cũng không cam chịu yếu thế. Huyền Hổ chân nhân đột nhiên phóng xuất ra bản thân pháp tướng Đồ Đằng, cùng hoang tộc đối chọi gay gắt. Cái này pháp tướng Đồ Đằng chỉ là thị uy, Huyền Hổ là ám chỉ, nếu quả như thật vạch mặt, bọn hắn không bài trừ khai thác một chút cực đoan sách lược, thậm chí vận dụng càn khôn vô cực đại trận. Dạng này nội đấu, vô luận là nhân tộc hay là hoang tộc đều tuyệt đối không chịu đựng nổi. Mà liền tại thời điểm Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng xuất hiện, bầu không khí bởi vì bọn hắn hai người xuất hiện mà bỗng nhiên cải biến. Đối nhân tộc mà nói, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người, tuyệt đối là có thể phá hoại lực lượng thăng bằng lực lượng đáng sợ. Nhân tộc cũng không trông cậy vào, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng biết vào lúc này bảo trì trung lập. Về phần có khuynh hướng bọn hắn, vậy càng là mơ mộng hão huyền sự tình. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người liên thủ, uy lực khó mà phỏng đoán. Cho dù nhân tộc có càn khôn vô cực đại trận, đối với hai người mà nói đều không có tác dụng gì. Bởi vì bày trận, nhưng là muốn thời gian. Mà Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liên thủ tiếp hoang tộc lời nói, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn thời gian này. Mọi người nhớ bình chọn 10 sao cho chuyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Vào trong diễn đàn và Facebook comment để lại ý kiến đánh giá của bản thân về chuyện nào. Hết chương.